Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1316, Vũ Hoàng Giáng Lâm. Chương 1319, Vũ Hoàng Giáng Lâm. Địch tôn chủ, bọn họ hạn tiếp cận với Vũ Hoàng, ở to lớn bát hoang cảnh, địch tôn chủ số lượng, so với Vũ Hoàng còn ít hơn, có thể thấy được địch tôn chủ ít ỏi. Nếu không là bởi vì Lâm Phong tay cầm thiên kiếm, Tề gia cũng sẽ không để cho địch tôn chủ Tề Thiên Hành tự thân xuất mã. Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Tề Thiên Hành, lấy Tề Thiên Hành đối với hàm nghĩa của không gian trưởng khống. Muốn chạy, hắn chạy trốn bất qua đối phương, mặc dù dựa vào chớp mắt trường bào hắn có thể làm được trong nháy mắt lấp lóe. Nhưng đối với phương hư không bộ đạp xuống, liền có thể ngang qua không biết bao xa. Muốn chiến, hắn ngoại trừ thiên kiếm ở ngoài, không có bất kỳ có thể dựa dẫm. Thực lực chênh lệch quá to lớn. Lần này, là cái chết thực sự nguy cơ. Từ khi đạt được thiên kiếm sau, Lâm Phong rất lâu không có mãnh liệt như thế cảm giác nguy hiểm. Thiên kiếm, chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Lâm Phong cùng thiên kiếm tâm niệm giao lưu, trong miệng phun ra một thanh âm, chu diệt hắn, ngoặc kép, oanh ta, Lâm Phong tiếng nói hạ xuống, một đạo lóa mắt lôi mang xẹt qua hư không, hướng về Tề Thiên Hành đánh giết mà đi, thiên kiếm hét giận dữ mà ra, xuyên thấu hư không, trong nháy mắt giáng lâm Tề Thiên Hành trước người, tựa hồ nghe đã hiểu Lâm Phong. Muốn chu diệt Tề Thiên Hành, thanh kiếm này thật là khủng khiếp. Đoàn người trong lòng âm thầm nói rằng, thiên kiếm cường thịnh là không thể nghi ngờ. Nếu là không có địch tôn chủ ra tay, mặc dù dựa vào hoàng khí muốn chu diệt Lâm Phong cũng khó khăn. Ở tuyết nguyệt thời điểm, Tề gia một vị tôn chủ nhân vật cùng hoàng khí đồng thời bị thiên kiếm diệt chính là ví dụ rất tốt. Tề gia điều động địch tôn chủ, cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Tỏa, Tề Thiên Hành bàn tay run lên, hướng về trước đánh giết mà ra. Nhất thời hắn trước người hư không vắt ngang từng đạo tỏa chi hoa văn. Đây là không gian thánh văn sức mạnh, đem trước người hư không đều phong tỏa ngăn cản. Thiên kiếm va chạm mà đến. Đáng sợ uy lực chấn động đến mức hư không chấn đáng. Tịch diệt oai hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Ở thiên kiếm cùng cái kia thánh văn oanh kích nơi, xuất hiện từng đạo đen kịt vết nứt. Xì, xì, phá diệt tiếng vang truyền ra. Không gian thánh văn tỏa liên đều phải bị thiên kiếm phá tan. Có thể ngăn cản, kiếm trong ẩn chứa hàm nghĩa sức mạnh. Tương tự là cực hạn hàm nghĩa, mạnh hơn vũ khí, không người nào có thể khống chế, cũng là dư thừa. Tề Thiên Hành lạnh lẽo nói rằng, bàn tay trong giây lát thu hồi, lập tức điên cuồng ngưng tụ kỳ lạ dấu ấn. Răng rác, thánh văn tỏa liên phá nát, thiên kiếm hướng về Tề Thiên Hành ám sát mà ra, dường như phải đem Tề Thiên Hành nuốt hết đi. Trục xuất. Tề Thiên Hành hai tay đột nhiên một thả, nhất thời ở trước mặt của hắn xuất hiện một thâm thúy hắc ám chi động. Trong đó, lộ ra từng luồng quạnh hưu vĩnh hằng khí tức. Đó là hư không gian. Xì, thiên kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, đi vào đến hư bên trong. Lập tức quạnh hưu vĩnh hằng vết nứt khép kín. Thiên kiếm biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Bị Tề Thiên Hành trục xuất đến hư không gian bên trong. Trục xuất rồi, Lâm Phong thần sắc cứng đờ. Hư không gian, địch tôn chủ công kích, có thể xuyên thủng không gian. Thật đáng sợ, thiên kiếm, bị trục xuất sao? Xì, một đạo hủy diệt uy lực đột nhiên phóng thích. Để Tề Thiên Hành hai con mắt hơi ngưng lại. Lập tức hư không bộ đột nhiên bước ra. Thân thể biến mất ở tại chỗ, ở hắn rời đi chớp mắt, một thanh hào quang vạn trượng kiếm, từ hư trong ám sát mà ra, lóa mắt so với, thình lình chính là thiên kiếm. Đi ra rồi, Lâm Phong trong con ngươi lộ ra vẻ vui mừng. Không sai, nếu địch cường giả có thể phá tan không gian, như vậy thiên kiếm, hiển nhiên cũng như thế có thể phá tan. Mặc dù là tiến vào hư bên trong, cũng có thể tự mình phá tan không gian trở về. Tề Thiên Hành con ngươi hơi đọng lại hạ, có vẻ hơi có chút bất ngờ. Chủ đồ vật, nếu bị trục xuất, vì sao còn có thể tìm tới trở về con đường? Này kiếm, tựa hồ rất quái lạ. Không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, thiên kiếm ám sát mà đến, tựa như tia chớp mãnh liệt. Trong hư không xuất hiện cuồng dã sấm sét bão táp, xé rách tất cả khủng bố cơn lốc. Hư không qua lại lực lượng không gian, thiên kiếm tựa hồ nổi giận, hướng Tề Thiên Hành ám sát quá khứ. Một thanh chủ chi binh cũng dám hung hăng. Tề Thiên Hành quát lạnh một tiếng, hư không bước tiến lần thứ hai đạp, chớp mắt xuất hiện ở ngàn mét ở ngoài. Nhưng mà thiên kiếm dường như nhận định hắn, đột nhiên cũng xạ giết mà ra, vẻn vẹn truy sát tới, trong chớp mắt liền đến, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hư không trói buộc, Tề Thiên Hành hét giận dữ một tiếng, nhất thời hư không chấn đãng. Hắn trước người cái kia một vùng không gian đều rít gào lên, phảng phất hóa thành ngập trời khủng bố cuộn sóng, hướng về thiên kiếm chấn đãng mà đi. Phải đem hắn ràng buộc trụ. Xì, thiên kiếm đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc xuất hiện đã ở Tề Thiên Hành trước mặt. Phun ra nuốt vào vạn trượng hào quang kiếm quang ám sát mà ra. Nếu là Tề Thiên Hành bị đâm trong, mặc dù là địch tôn chủ, e sợ cũng phải tử vong. Chuôi này thiên kiếm, quá lợi hại rồi. Tề Thiên Hành nhíu mày lên. Này thật sự vẻn vẹn là một thanh kiếm. Hắn có loại cảm giác, hắn đối mặt không phải kiếm, mà là một người. Thanh kiếm này, đản sinh ra sinh mệnh. Yêu binh, đối phó không được ngươi, cũng phải trước tiên chém Lâm Phong. Tề Thiên Hành quát lạnh một tiếng, thân thể lại biến mất không gặp. Hư không bộ xẹt qua một đạo rực rỡ độ cong, hướng về Lâm Phong giết tới. Sắp tới lại như là một vệt sáng huyễn ảnh giống như. Hầu Thanh Lâm thân hình cầm trong tay Thanh Lâm Luân Hồi kiếm muốn lấp lóe, nhưng mà thấy kinh cổ hét giận dữ một tiếng, càng xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi đối thủ là ta. Ngoạc kép, kinh cổ giơ lên to lớn vuốt rồng hướng về Hầu Thanh Lâm vỗ tới. Dường như một tòa so với khủng bố núi cao, phát sinh tiếng nổ vang rền hưởng, đập về phía Hầu Thanh Lâm. Hầu Thanh Lâm ở trong hư không chảy xuống một đạo tàn ảnh, liền biến mất ở nơi đó, như núi cao khủng bố công kích đánh vào chỗ trống. Nhưng kinh cổ to lớn trong con ngươi cũng chỉ có yêu dị nụ cười. Hôm nay có địch tôn chủ Tề Thiên Hành ở, toàn bộ đều phải chết. Cút ngay. Tề Thiên Hành nhìn thấy Hầu Thanh Lâm cùng Thiên Si xuất hiện ở Lâm Phong trước người, gầm lên một tiếng, bàn tay hướng về phía trước ra, cùng hàm nghĩa của không gian sức mạnh trực tiếp va chạm ở Hầu Thanh Lâm cùng Thiên Si trên người. Trực tiếp nổ đến hai người thân thể bay ra ngoài. Si, trong giây lát này cách trở thiên kiếm lại đến, hướng về Tề Thiên Hành mặt sau đâm tới. Đi. Lâm Phong thân thể đột nhiên biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở phía trên không gian. Quả nhiên, ở hắn né tránh sau khi, trước mặt hắn Tề Thiên Hành cũng biến mất rồi. Thiên kiếm khủng bố công kích trực tiếp xuyên qua vùng thế giới này. Phía trước tất cả toàn bộ muốn hủy diệt đi, để Lâm Phong trong lòng kinh hãi. Này thiên kiếm cũng quá làm ác đi. Trở về, Lâm Phong quát một tiếng. Nhất thời thiên kiếm trở về vị trí cũ, rơi vào Lâm Phong trong bàn tay. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào phía trước cách đó không xa Tề Thiên Hành bóng người. Gia hỏa này thật đáng sợ. Thiên kiếm dĩ nhiên pháp làm sao đạt được hắn. Nếu là đối phương không phải trưởng khống cực hạn hàm nghĩa của không gian, mà là trường khống mặt khác hàm nghĩa sức mạnh địch tôn chủ. Có thể thiên kiếm đều có thể đối phó. Nhìn Lâm Phong cầm trong tay thiên kiếm chăm chú nhìn mình chằm chằm. Tề Thiên Hành trong ánh mắt lộ ra cười gằn. Ngươi có thể muốn bắt được rồi. Ta liền trước tiên chém ngươi chư vị sư huynh đệ. Ngoặc kép, dứt lời. Tề Thiên Hành hướng về Thiên Si nhào tới. Thân thể đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Quá nhanh, cực hạn hàm nghĩa của không gian. Căn bản con mắt đều pháp đuổi tới tốc độ của đối phương. Đi, Lâm Phong gầm lên một tiếng. Thiên kiếm lần thứ hai gào thét mà ra. Lần theo Tề Thiên Hành, lấy đối phương thực lực đáng sợ. Thật sự có thể chu diệt những người khác, lại cuối cùng giết hắn. Đáng trách, Thiên Long thần bảo ngoại trừ mang đến hoàng khí Thiên Long quyền trượng ở ngoài. Lại vẫn dẫn theo một khủng bố long đài, máu tế long đài, trong đó phảng phất phong ấn chân chính đáng sợ máu yêu long. Chém, Hầu Thanh Lâm đến Thiên Si trước người, một kiếm chém ra luân hồi xuất hiện, nhưng mà thấy Tề Thiên Hành chỉ là đánh ra một trường. Hư không chấn đãng, phá nát, luân hồi ánh sáng đều bị cực hạn hàm nghĩa của không gian chấn động đến mức nát tan. Thiên kiếm hầu như ở đồng thời đến, hướng về Tề Thiên Hành giết chết mà đi. Tề Thiên Hành lạnh lẽo nở nụ cười, bàn tay trong giây lát vạch một cái, ào ào ào tiếng vang truyền ra. Trong hư không phảng phất xuất hiện một đạo hư sông. Ở Tề Thiên Hành trước người, không gian xuất hiện một đạo thâm thúy lỗ hổng, bị xé ra đến, đem thiên kiếm nuốt hết đi vào. Ta xem ngươi trốn đi đâu. Tề Thiên Hành chụp ra một không gian bàn tay lớn, hướng về Lâm Phong chộp tới. Hư không sức mạnh theo hắn không gian bàn tay lớn đồng thời phun trào. Lâm Phong thân hình lấp lóe, biến mất ở tại chỗ. Nhưng mà không gian kia bàn tay lớn chấn đãng hư không. Theo sát Lâm Phong, nương theo một đạo lanh lảnh tiếng vang truyền ra. Lâm Phong thân thể đột nhiên cứng đờ, bị không gian kia bàn tay lớn nắm thật chặt. Thời khắc này, Lâm Phong diện sắc nhất thời trở nên trắng xám lên. Ở loại này địch tôn chủ trước mặt, hắn có loại xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa lực cảm. Hiến pháp chống lại, mặc dù ngươi lá bài tẩy nhiều hơn nữa, cũng vô dụng, đây là về mặt thực lực tuyệt đối chênh lệch. Chết đi! Tề Thiên Hành nổi giận gầm lên một tiếng, không gian bàn tay lớn chụp giết Lâm Phong, để thiên đài đám người diện sắc đều trở nên trắng xám lên. Muốn chết phải không? Ở Tề Thiên Hành không gian bàn tay lớn bên trong, Lâm Phong e sợ sẽ bị tạo thành nát tan. Hả? Tề Thiên Hành bàn tay hơi cứng đờ, phảng phất có một luồng hình khủng bố đại đạo lực lượng ngăn cản hắn hư không bàn tay chụp giết Lâm Phong. Hắn không gian bàn tay lớn dĩ nhiên pháp triển đè xuống. Đủ chưa? Một đạo cuồn cuộn âm thanh từ hư trong xuất hiện. Lập tức đoàn người nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở trong hư không. Để thiên đài người trong con người lộ ra một vệt hỉ sắc. Vũ Hoàng giáng lâm, Tề Thiên Hành, Kinh Cổ, năm vị tôn chủ cấp bậc nhân vật, một vị địch tôn chủ, hai cái hoàng khí, loại này đội hình tới đối phó ta thiên đài đệ tử. Đủ tàn nhẫn, Vũ Hoàng trong thanh âm lộ ra một vệt không nhanh tâm ý. Tề gia cùng Thiên Long thần bảo tạo thành đội hình, quá độc ác, phải đem hắn thiên đài đệ tử toàn bộ tiêu diệt. Vũ Hoàng tiền bối, hậu bối việc. Vũ Hoàng cũng không thể xuyên tay. Tề Thiên Hành ngẩng đầu nhìn hướng về trong hư không Vũ Hoàng, càng không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Ngươi là địch tôn chủ, Lâm Phong mới là Thiên Vũ tầng 9, giữa các ngươi cách biệt bao nhiêu? Lẽ nào ngươi cùng Lâm Phong cũng là cùng thế hệ? Vũ Hoàng trong thanh âm lộ ra nhàn nhạt hàn ý. Vũ Hoàng là Vũ Hoàng, ở trong mắt Vũ Hoàng, Vũ Hoàng bên dưới, chúng sinh đều run rế. Bát Hoàng Vũ Hoàng ước định, trừ phi diệt môn chi, bằng không, luận chuyện gì, Vũ Hoàng đều không được xuyên tay. Lẽ nào Vũ Hoàng tiền bối quên rồi? Tề Thiên Hành chậm rãi nói rằng, được lắm Bát Hoang Vũ Hoàng ước định, lẽ nào cái kia máu tế long đài không phải Thiên Long Hoàng bảo vật? Vũ Hoàng lạnh nhạt nói, là ta thì lại làm sao? Vũ Hoàng, hậu bối sự tình, ngươi vẫn là không nên xuyên tay được. Từng đạo cuồn cuộn âm thanh từ hư trong xuất hiện. Lập tức lại có một bóng người đạp đi ra. Thình lình dĩ nhiên là Thiên Long Thần Bảo Vũ Hoàng. Thiên Long Hoàng, offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.